Chương 890, một phút đồng hồ, hạ. Nhìn thoáng qua trên đầu mình số tự, Nạ Dù Tô không khỏi cười một tiếng. Nhất cử rào sát trăm mấy vị ma đạo sĩ, mặc dù bọn hắn thực lực tại cái này khảo hạch người ở trong có thể nói đều là yếu nhất một nhóm, nhưng là, Nạ Dù Tô có thể thành công rào sát, cũng coi là vận khí nghịch thiên. Dù sao, lấy bên trong, đánh lén thành phần chiếm cư không ít, những cái kia ma đạo sĩ QNZ chưa kịp đề phòng mới khiến cho Nạ Dù Tô cầm xuống cái này rung động nhân tâm nhất cử. Dù sao, ai QNZ không biết sẽ có người có dạng này năng lực đem phạm vi công kích khuyết tán đến cả cái cự đại mê cung. Thiên nhãn thông đảo qua mê cung, vung tay lên, trong nháy mắt, chỉ gặp Nạ Dù Tô trước người mê cung địa đồ lại là có biến hóa. Trăm mấy cái bị xóa đi điểm nhỏ lại là xuất hiện, bất quá, đã không phải là tại nguyên chỗ địa phương, mà nguyên bản điểm nhỏ, cũng là di động vị trí tích phân đã xếp tại bảng điểm thứ 31 tên. Cho dù hiện tại Nạ Dù Tô không hề làm gì, QNZ là có thể thuận lợi thông qua lần này khảo hạch. Bất quá một phút đồng hồ, liền chơi tận tâm một điểm tốt âm dương lĩnh vực ngũ hành động loạn nhàn nhạt lời nói, từ Nạ Dù Tô trong miệng thốt ra. Trong nháy mắt, một cỗ ngũ hành lực lượng từ Nạ Dù Tô trên thân nhộn nhạo ra, trong chớp mắt, liền đã chuyển khắp toàn bộ ma pháp mê cung. Ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng vang lên ầm ầm, toàn bộ ma pháp mê cung trong nháy mắt chấn động ra. Tại mỗi cái địa phương, ra cùng thuộc tại gì tài cờ lạc Texas chỗ cái kia phiến khu vực bên ngoài, tại cái này ma pháp mê cung bên trong tất cả ma đạo sĩ, trong nháy mắt, đều là bị công kích. Hoặc là từ mặt đất quét sạch mà lên uy lực to lớn đủ để trong nháy mắt rào sát bất luận người nào bù y gai. Hoặc là mới bên cạnh ẩm vang oanh ra đủ để xuyên thủng bất luận người nào thổ thứ. Hoặc là trống rông xuất hiện có đem bất luận kẻ nào nhất đao lưỡng đoạn kim kiếm. Hoặc là mang theo hung mãnh chi thế đánh thẳng tới quét sạch dòng nước. Hoặc là đại địa thượng phá không thiêu đốt mà lên liệt diễm. Một chút thực lực cường đại ma đạo sĩ còn dễ nói, dạng này công kích vừa đến đã rất nhanh tránh đi qua. Nhưng là, một chút thực lực nhỏ yếu ma đạo sĩ, lại lần nữa trong nháy mắt bị Nạ Dù Tô miểu sát. Mặc dù không có lần thứ nhất nhiều như vậy, nhưng là, Nạ Dù Tô tích phân, lại lần nữa một lần tăng vọt. Hiện tại đã đạt đến 7 vạn nhiều. Dòng dã tăng vọt 2 vạn. Quả nhiên, phạm vi công kích liền là soát phân thần kỹ nhìn xem cái kia tăng vọt tích phân, Nạ Dù Tô không khỏi cảm thán một tiếng. Sau đó, ánh mắt, chuyển hướng thiên nhãn thông thần chi thị giác phía trên, chú ý cái này mê cung bên trong nhất cử nhất động, đồng dạng khống chế âm dương chi thuật. Đối mê cung bên trong ma đạo sĩ, trực tiếp hoanh kích. Quét sạch hồng thủy, thiêu đốt liệt diễm, rào sát bu y gai, hoàng kim bảo kiếm. Đột thứ thổ thứ tại Nạ Dù Tô không chế giới, những này công kích căn bản cũng không có một cái định luật, bốn phương tám hướng mãnh liệt công kích cái này. Để những cái kia ma đạo sĩ luôn cuống tay chân. Hỗn đản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là sau cùng khảo hạch sao không ngừng né tránh chung quanh xuất hiện công kích. Hoặc là trong tay xuất hiện một cái ma pháp trận thả thả ma pháp ngăn lại cái kia không biết từ cái gì địa phương xuất hiện công kích. Hiện tại bảng điểm đệ nhất danh Đạ Lẹt Tân cắt không khỏi uống đạo. Bất quá, nhất định là không có người trả lời vấn đề của hắn. Hắn thực lực rất cường đại, dạng này công kích căn bản là vô pháp cho hắn mang theo hiệu quả chí mạng, nhưng là, đủ để cho nàng luống cuống tay chân đằng không xuất thủ tới. Mà không đơn thuần là hắn, phàm là bị công kích cái này ma đạo sĩ đều là như thế này. Cường đại ma đạo sĩ tự nhiên không sợ, nhưng là, đối mặt dạng này công kích lại là rất phiền phức, nhưng là, yếu một điểm ma đạo sĩ. Tại đối mặt dạng này công kích thời điểm liền phiền phức lớn rồi. Thỉnh thoảng sẽ còn bị thương tổn. Hoặc là trực tiếp bị hoanh kích chúng. Trực tiếp bị rào sát. Tích phân chuyển rời đến Nạ Dù Tô trên thân có thể nói. Hiện tại Nạ Dù Tô, cơ hồ mỗi một giây đều là gia tăng lấy tích phân. Mấy trăm, mấy ngàn gia tăng. Mà Nạ Dù Tô bảng điểm thượng bài danh, cũng là không ngừng gia tăng lấy người thứ 30, thứ 29, tên thứ 28, tên thứ 27 tên bài danh. Đang không ngừng tăng lên lấy mấy giây hoặc là càng ngắn thời gian tốc độ tại tăng lên quá cường đại, là tại là quá cường đại, các vị, đây chính là Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tô thực lực. Không hổ là tại trận đầu trong khảo hạch thể hiện ra vương giả thực lực cường đại ma đạo sĩ. Hiện tại, chỗ hiện ra thực lực, càng thêm cường đại gấp 10 gấp trăm lần nhiều. Trực tiếp nắm trong tay cái này ma pháp mê cung. Muốn biết, cái này ma pháp mê cung nhưng là có vạn mét dài rộng. Khoảng cách như vậy, dạng này phạm vi, có thể nói, cho dù là thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp tồn tại cường đại đều không phải là hết tha y mo y người đều có thể làm được. Nhưng là, hiện tại, Uzumakinazuto vờ ơ y ma làm được. Mà bây giờ Uzumakinazuto, hoàn lại lúc một quỷ cấp ma đạo sĩ. Có thể tưởng tượng, một khi chờ Uzumakinazuto đột phá trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ về sau. Như vậy, dạng này cao cấp, rất có thể đang khuyết đại gấp 10 lần. Gấp 10 lần, cũng là 10 vạn mét, dạng này phạm vi. Cái này cái trên thế giới, tuyệt đối là nhất cường đại. Không có người sẽ hoài nghi hiện tại Uzumakinazuto không có thế đột phá thánh thập đại ma đạo sĩ, bởi vì, nàng là Uzumakinazuto, nàng là một tên vương giả hiện tại, toàn bộ ma pháp mê cung đều trở thành Uzumakinazuto vũ khí. Người ở bên trong, tất cả mọi người trở thành Uzumakinazuto con mồi. Lại tăng lên, hiện tại đã là người thứ 21. Tích phân đã gia tăng đến hơn 8 vạn, còn đang không ngừng gia tăng lấy. Khoảng cách 9 vạn đã gần ngay trước mắt, khoảng cách trước 3, đã không phải là không được chuyện. Tại ma pháp mê cung bên trong, nạ rủ tổ làm như là kỳ thủ đánh cờ, không ngừng xóa đi trước mặt mình địa đồ phía trên điểm nhỏ, lại có điểm nhỏ không ngừng tại mỗi cái địa phương xuất hiện. Mà ở bên ngoài, người hướng dẫn thì là không ngừng gầm thét. Ở bên ngoài, nạ rủ tổ hình ảnh lại là biến hóa, một màn là nạ rủ tổ bản thân chỗ, một màn là một cái cự đại ma pháp mê cung nhìn xuống hình ảnh, có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong không ngừng phát sinh chiến đấu, nổ tung. Còn có từng màn không ngừng biến chuyển cái kia trước nhận nạ rủ tổ công kích ma đạo sĩ hình ảnh. Người hướng dẫn tại kích động gầm thét. Mà những cái kia người xem, đồng dạng, từng cái cũng là kích động vạn phần. Dạng này chiến đấu, bọn hắn đừng bảo là thấy qua, liền là nghĩ QNZ là lần đầu tiên nghĩ đi. Chính là như vậy, giết chết bọn chúng hỗn đản. Thêm một chút khí lực à, kém chút thắt tở sần nhà bị cắm chết. Chính là như vậy, trực tiếp đâm chết hắn tại Bình Quốc hội bên trong, phỉ tại khu vực trong, nhìn xem cái kia trên màn hình ảnh hưởng, như là đại hô tiểu khiếu. Đương nhiên, một bên nạt, gờ gì bọn hắn cũng là không ngoại lệ, cũng là tại đại hô tiểu khiếu. Không có cách, trước đó đè nén quá lâu. Bây giờ thấy dạng này chẳng cảnh, tự nhiên toàn bộ đều là kêu to. Bất quá. Không có tiểu thái muội mịu lạ như thế bưu hãn chính là. Ở một bên, Mạ Cạ Rồ một mặt mỉm cười, lộ ra rất cao hứng. Nhìn xem cái kia ảnh hưởng bên trong chẳng cảnh. Trước đó phiền muộn cái gì, đã sớm không còn. Liền là ngay cả mịu lạ cái kia hung hãn gọi cũng là không có để ý đến lúc đó mịu lạ bên cạnh lì sản nà một mực lôi kéo mịu lạ. Nhưng là, vô dụng chính là. Bất quá tại gì tại khu vực bên cạnh, Rồ sờ liền là một mặt hắc kiểm. Mắt quang âm trầm nhìn màn ảnh phía trên hình ảnh. Không, phải nói nhận nạ rủ tổ công kích U quỷ ma đạo sĩ. U quỷ có 3 cá nhân tiến nhập trận thứ 2 khảo hạch. Nhưng là, hiện tại, ngoại trừ ạ gì ạ bên ngoài, hai người khác đã bị nạ rủ tổ rào sát không chỉ một lần tích phân đã từ trước đó hơn 100 tên hàng cho tới bây giờ hơn 300. Nhìn lấy bo nở hà nở tích phân vừa giảm lại hàng. Dô sờ mắt ánh sáng liền là càng ngày càng âm trầm. Nếu không phải hắn biết nơi này không phải bạo phát địa phương, hắn sớm đã đem hết thảy chung quanh cho hủy không còn một mảnh phát tiết. Tốt à, nếu là nhìn thấy Rô sờ sắc mặt, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ thừa nhận, mình quả thật là trọng điểm chiếu cố ưu quỷ người. Thời gian, rất nhanh liền đi qua. Một phút đồng hồ, căn bản cũng không dài yên lặng tính toán lấy thời gian. 5-4-3-2 nhắm mắt con mắt đột nhiên mở ra đột nhiên, đại thủ vô đối mặt trước cái kia địa đồ hoành một tiếng oanh minh. Địa đồ phá toái âm dương lĩnh vực sát sinh pháp.